Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1492, lão phu ở đây. Vốn định lấy sửu quỷ cao nhân cản cản tai. Nghe xong Liễu Diệp Môn căn bản cũng không có cao nhân nhân vật này. Từ Ngôn đúng vậy sững sờ. Không có khả năng. Mắt thấy Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tuyền liền muốn xuất thủ. Từ Ngôn một tiếng gào to. Hiện ra tức giận bộ dáng, giống to lên tiếng, họ Cao danh nhân, dung mạo kỳ sửu, hắn là Liễu Diệp Môn Nguyên Anh trưởng lão, làm sao có thể không có người này. Cao nhân tại Thiên Anh Lôi mua 3 cái tiểu kỳ mới Thiên Anh hàm cấp, lại giết vào top 100, cùng AO đã từng giao thủ. Đúng vậy, cái kia cùng AO đầy đấu trường chạy loạn sửu quỷ. Các ngươi suy nghĩ lại một chút. Hắn coi là thật không phải Liễu Diệp Môn trưởng lão. Từ Ngôn cái này vừa hô, quả nhiên hữu hiệu. Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tuyền nhao nhao khẽ giật mình, dừng lại xuất thủ pháp bảo pháp thuật. Từ Ngôn không khỏi phẫn nộ, hơn phân nửa là ngụy trang mà thôi. Vì cái gì đúng vậy trì hoãn một hai? Nói vớ nói vẩn, ta Liễu Diệp Môn căn bản không có Nguyên Anh trưởng lão gọi cao nhân. Hầu Cửu Tuyền ánh mắt hiện lạnh, nổi giận đùng đùng uống nói, người đang trì hoãn thời gian, người có thương tích trong người. Từ Ngôn, hôm nay coi như người nói thiên hoa loạn trụy, vợ chồng chúng ta cũng sẽ không mắc lừa. Lý Hàm Tiếu trợn mắt nhìn, dừng lại pháp quyết tiếp tục kết động. Không có cao nhân, vậy các ngươi Liễu Diệp Môn dù sao cũng nên có cái họ cao cường nhân đi. Từ Ngôn thấy đối phương không có chúng mà tính, lung tung giống lên một câu. Tàn đao long ly liền muốn xuất thủ. Bây giờ cục diện đối với Từ Ngôn cực kỳ bất lợi. Liều mạng long ly từ bỏ, hắn cũng không thể bị Tiếu Cửu Tuyền phu thê cuốn lấy. Đến lúc đó không chỉ nếu ứng nghiệm đối với tu vi tiêu thăng phu thê, còn muốn ứng đối với đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng hồn ngục cao thủ. Cái này nếu là cừu gia tề tụ, Từ Ngôn đem khó thoát khỏi cái chết. Vốn nghĩ vận dụng long ly lực lượng cuối cùng, không đợi tàn đao hiện thân, Từ Ngôn chợt phát hiện đối diện Tiếu Cửu Tuyền phu thê lần nữa khẽ giật mình. Họ cao cường nhân, chấm ngoặc kép. Hầu Cửu Tuyền đáy mắt xuất hiện chấn kinh, nhìn về phía nhà mình phu nhân Liễu Diệp Môn lão tổ, chấm ngoặc kép. Lý Hàm Tiếu đồng dạng hiện ra đầy mặt kinh sợ, không xuất hiện ở tay mà là tập trung vào Từ Ngôn, chất vấn nói, ngươi ở nơi nào nhìn thấy sửu quỷ cao nhân? Như thật nói ra, có hy vọng. Từ Ngôn tâm đầu vui vẻ, không nghĩ tới cái này cũng có thể đoán mò chúng. Bất quá hắn bề ngoài xem ra nhưng 10 phần nghiêm túc, vô cùng ngưng trọng nói vớ nói vẩn, ta cùng cao nhân quen biết tại một chỗ hiểm địa. Hắn làm lúc tại hiểm địa trung tâm bước đi như bay, vừa đi một bên hát, xem ra thoải mái tự tại. Cái kia tiếng ca phiêu miểu, ý cảnh cao thâm, dẫn tới một đầu nhức đầu yêu ánh mắt mê mang lại mong đợi. Phảng phất mê muội, đem Tiếu Cửu Tuyền phu thê lúc này kinh ngạc cùng mong đợi ánh mắt nói thành dị thú. Từ Ngôn bắt đầu thao thao bất tuyệt, huyền chi hữu huyền giảng thuật, đem hắn cùng cao nhân quen biết an bài tại một chỗ hiểm địa không nói, còn đem cao nhân miêu tả đến thần thần bí bí. Nhìn như bình thường Nguyên Anh, lại hình như ẩn giấu thực lực trí cường. Lấy Từ Ngôn kể chuyện xưa công lực, đừng nói bịa đặt ra một cái khác cao nhân, đem nói thành chân long chuyển thế đều có người tin. Thao thao bất tuyệt dừng lại lừa dối, Tiếu Cửu Tuyền phu thê có chút nửa tin nửa ngờ. Từ Ngôn bố trí chuyện xưa công lực là nó một, mấu chốt là Liễu Diệp Môn hoàn toàn chính xác tồn tại một vị cao họ trí cường, đó là Liễu Diệp Môn lão tổ, có thể xưng nửa bước độ kiếp cường đại tồn tại. Từ Ngôn sau khi nói xong, gặp hai người thần sắc bất định, lập tức biết rõ còn cố hỏi, hai vị tông chủ, Liễu Diệp Môn cao họ cường giả đến tột cùng là ai? Khó nói liền hai vị tông chủ cũng không biết hạ xuống a. Lý Hàm Tiếu chừng Từ Ngôn một chút, nói, ta Liễu Diệp Môn chỉ có một vị cao họ cường giả, không phải cái gì cao nhân, mà gọi là làm cao thiên tề, chính là ta Liễu Diệp Môn hóa thần lão tổ. Liễu Diệp Môn lão tổ kỳ thực tính không được bí ẩn, Bởi vì Cao Thiên Tề cái này danh hào thực sự quá vang dội. Vang dội đến cơ hồ mọi người đều biết. Nghe nói Cao Thiên Tề ba chữ, Từ Ngôn lập tức giật mình. Nói, Bách Thần bảng vị thứ hai Cao Thiên Tề. Bách Thần bảng trước ba cao thủ. Vị thứ nhất là Đan Thánh Mạc Hoa Đà. Vị thứ ba là Phật Tử Thà Nói. Mà vị thứ hai, đúng vậy Liễu Diệp Môn Lão Tổ. Cao Thiên Tề, dừng lại lập nói bậy mà thôi. Liền Từ Ngôn chính mình cũng không có đem cao nhân cùng Bách Thần bảng trước ba cao thủ liên tưởng đến nhau. Bây giờ nghe nói Cao Thiên Tề cái tên này, lại liên tưởng đến Sửu Quỷ cao nhân xuất hiện quỷ dị. Từ Ngôn không khỏi âm thầm kinh hãi. Không chừng thật làm cho chính mình đoán trúng. Cái kia Sửu Quỷ cao nhân đúng vậy Liễu Diệp Môn Lão Tổ Cao Thiên Tề. Bằng không hắn vì sao hết lần này tới lần khác ngụy trang thành Liễu Diệp Môn trưởng lão. Liễu Diệp Môn có như thế cường giả tọa trấn, trách không được có thể chúng đứng nhiều năm. Không đầu nhập vào kiếm vương điện, cũng không leo lên phản kiếm minh. Nguyên lai là có nửa bước độ kiếp cường giả tồn tại. Từ Ngôn điểm đầu tán thưởng. Trong miệng ngươi cao nhân kia hiện tại nơi nào? Đã hắn sát nhập vào top 100 liệt kê. Chẳng lẽ lại cũng đến Lâm Lang đảo? Hầu Cửu Tuyền kinh nghi mà hỏi. Phu quân đừng vội, ta nhớ lại vị cao nhân nào. Hoàn toàn chính xác dung mạo kỳ sửu, nhưng không có đạp vào truyền tống trận. Lưu tại Tây Châu vực căn bản không có tới Lâm Lang đảo. Lý Hàm Tiếu lông mày khóa chặt. Nhớ lại top 100 trong cao thủ sửu quỷ. Nàng nhìn về phía Từ Ngôn, trầm giọng hỏi. Ngươi nói ngươi cùng cao nhân kia quen biết tại hiểm địa. Về sau nhưng từng đi qua nơi nào? Chúng ta về sau kết bạn đi vào Thiên Anh Lôi. Trên đường đi uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng thịt bự. Một bữa rượu yến không có hơn ngàn linh thạch đều sượng mặt. Ỷ vào ta là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc. Thay cái người nghèo đều cung cấp không dậy nổi các ngươi Liễu Diệp Môn lão tổ tiền thường. Từ Ngôn quệt miệng nói. Hơi có vẻ tự hào, giống như mở tiệc chiêu đãi hóa thần đỉnh phong cường giả là hắn vinh hưng. Nghe nói lão tổ ăn uống miễn phí, vẫn là lăn lộn Từ Ngôn. Hầu Cửu Tiền trong lòng sát ý lập tức phai nhạt mấy phần. Mà Lý Hàm Tiếu lại đôi mắt đẹp nhất truyền, lạnh nở nụ cười. Nghe qua Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc có thể nói sẽ nói. Cái kia Thiện công tử càng là không tầm thường, không chỉ ngang ngược. Lòng dạ còn rất sâu. Từ Ngôn, người thừa cơ cùng ta Liễu Diệp Môn lão tổ kết giao. Căn bản là hoang ngôn. Cái kia Sửu Quỷ cao nhân không phải ta Liễu Diệp Môn lão tổ. Lý Hàm Tiếu nói như vậy, không chỉ Từ Ngôn sững sờ, liền Hầu Cửu Tuyền đều là khẽ giật mình. Làm sao mà biết? Chẳng lẽ lại, người có thể khám phá hóa thần đỉnh phong ngụy trang? Từ Ngôn không để lại dấu vết sau này rời một bước. Trong lòng bàn tay một phen một đạo cái bóng nhàn nhạt chui vào mặt đất. Trong khoảng thời gian này miệng hắn không có nhàn rỗi. Lòng bàn chân bên dưới càng không nhàn rỗi. Thủy chung tại cùng Hầu Cửu Tiền phu thê kéo dài khoảng cách. Theo lúc chuẩn bị rời đi, nhà ta lão tổ đi xa Nam Châu vực. Bây giờ hẳn là tại Nam Châu vực yêu tộc địa giới lịch luyện. Căn bản là không có trở về. Lý Hàm Tiếu kiểu nói này. Hầu Cửu Tiền cũng đi theo bừng tỉnh đại ngộ. Liễu Diệp Môn lão tổ đi xa trước đó hoàn toàn chính xác lưu lại qua ghi chép. Cao Thiên Tề người này cùng yêu tộc liên quan không ít. Cũng không phải nói vị này cường nhân có cái gì yêu tộc huyết mạch. Mà là hắn thường thường tại yêu tộc địa bàn ẩn hiện. Thích nhất tại yêu tộc địa giới lịch luyện. Làm Cao Thiên Tề tu vi đạt đến hóa thần đỉnh phong. Như vậy đi xa Nam Châu vực, quyết định lịch luyện trăm năm. Cao Thiên Tề là tại lần trước Bách Thần bảng về sau tiến về Nam Châu vực. Bây giờ tính ra không đến 50 năm, nửa cái trăm năm còn chưa tới. Nhà mình lão tổ có thể nào sớm trở về? Thế là Lý Hàm Tiếu kết luận Từ Ngôn đang nói láo. Gặp hai người không tin, Từ Ngôn hít khẩu khí. Nhất chỉ phía sau hai người, nói, đã hai vị không tin, vậy thì chính miệng hỏi một chút Sửu Quỷ cao nhân có phải hay không các ngươi Liễu Diệp Môn lão tổ. Tốt, ấy, hắn tới, giảo quyệt chi pháp, Từ Ngôn, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ thừa bên dưới loại này tiểu nhi khoa a. Hừ, Hầu Cửu Tiền liền đầu cũng không quay lại, cười lạnh nói, chúng ta cũng không phải 3 tuổi oa nhi, biết rõ ngươi cái tên này quỷ kế đa đoan, như thế nào mắc lừa, có phải hay không chờ chúng ta quay đầu, ngươi tốt thừa cơ bỏ chạy đâu. Vọng Tường, Lý Hàm Tiếu hạnh nhãn hàm sát, căn bản cũng không tin, phảng phất bị phơi bày trò xiếc. Từ Ngôn đầu tiên là nhíu mày, tiếp lấy nhún vai, sau đó buông tay bày ra cái không thể làm gì tư thái. Sau một khắc có âm thanh từ Tiếu Cửu Tiền phu thê sau lưng truyền đến. Hắn lần này không có nói láo. Lão phu ở đây, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.